Nhưng mà ta có thể lý giải tâm tình của nàng. Bất cứ ai có một đại tỷ như vậy, tâm tình đều sẽ không tốt. Lý Vị Ương thấy hắn hiểu lầm lý do nàng chán ghét Lý Trường Nhã. Cười cười, nam nhân trước mắt, sao có thể lý giải được tâm tình của nàng? Chỉ sợ trên thế giới này không ai có thể lý giải được. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Hai người ngẩng đầu lên nhìn, là Thác Bạt Chân dẫn theo hai hộ vệ đi tới. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt đông lạnh, khóe miệng có một tia ý cười như có như không, nhưng lạnh như băng. Lý Vị Ương biết, đây là biểu cảm của hắn lúc tâm tình rất không tốt. Tam Điện Hạ, Lý Vị Ương quỳ gối hành lễ. Thác Bạt Chân gật đầu như không có việc gì, sau đó nói, hai vị thật nhàn hạ thoải mái, nhất là thất đệ, đệ không ở bên cạnh bảo vệ phụ hoàng, sao lại chạy đến đây? Thác Bạt Ngọc thản nhiên nói, tam ca lo lắng quá rồi, xung quanh có hơn 3.000 cấm vệ quân, chẳng lẽ phụ hoàng còn có thể gặp nguy hiểm sao? Lý Vị Ương bất giác nở nụ cười lạnh. Thác Bạt Chân nhìn thấy, hai mắt hơi hơi híp lại. Thác Bạt Ngọc cười nói, hơn nữa, để cùng huyện chủ chỉ ngẫu nhiên gặp nhau, nhưng tam ca, chẳng lẽ đặc biệt tìm tới đây sao? Thác Bạt Chân nghe thấy bốn chữ ngẫu nhiên gặp nhau, trong lòng rất không thoải mái, nhưng trên mặt không để lộ dấu vết, thản nhiên cười, ta chỉ nghe nói nơi này có dòng suối nhỏ, phong cảnh rất đẹp, cố ý đến đây. Từ lúc nhìn thấy Thác Bạt Chân xuất hiện, Lý Vị Ương đã mất kiên nhẫn, nàng lạnh nhạt nói, thất điện hạ, hành lý của ta còn chưa thu dọn xong, xin thứ cho ta cáo lui trước. Thác Bạt Ngọc cười nói, huyện chủ cứ tự nhiên, mình vừa mới tới nàng đã muốn đi. Thác Bạt Chân nhìn thấy, sắc mặt hắn tức khắc trầm xuống. Nhưng Lý Vị Ương còn chưa ra khỏi rừng cây đã bị chặn đường. Cao Mẫn đứng chắn trước mặt Lý Vị Ương, quắc mắt nhìn nàng trừng trừng. Lý Vị Ương nhướng mày nhìn nàng ta, cảm thấy có chút kỳ quái vì sao nàng ta lộ ra vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nhìn thấy Lý Vị Ương, Cao Mẫn tức giận đến cả người phát run, hai mắt trợn lên, tiện nhân, ngươi dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Triệu Nguyệt cảnh giác đứng bên cạnh Lý Vị Ương, nàng nhìn ra, vẻ mặt Cao Mẫn lúc này cực kỳ mất tự nhiên. Chờ nửa ngày Cao Mẫn vẫn chưa nói ra được một câu, Lý Vị Ương mặc kệ nàng ta xoay người bước đi. Cao Mẫn nhìn thấy tình hình này, nhớ tới lúc trước Thác Bạt Chân rõ ràng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với nàng, nhưng vừa nhìn thấy Lý Vị Ương đi qua, lập tức bỏ lại nàng rời đi, lửa giận xông lên đỉnh đầu, rốt cuộc không nhịn được. Bật thốt, Lý Vị Ương, vì sao nhìn thấy ta thì quay đi, chẳng lẽ chột dạ? Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, dừng bước, quay người lại. Nhìn nàng ta, lời này của biểu tỷ rất kỳ quái, vì sao ta phải chột dạ? Thường ngày Cao Mẫn đề cao thân phận, tuy rằng chán ghét Lý Vị Ương, nhưng nhiều nhất chỉ châm chọc khiêu khích hai ba câu. Hôm nay lại mang bộ dáng muốn ăn thịt người, dường như bị kích thích gì đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 881. Bộ bộ kinh tâm. Cao Mẫn cười lạnh nói, đầu tiên chúc mừng ngươi, rất nhanh sẽ được bay lên cao, tương lai thuận lợi ngồi vào vị trí tam hoàng tử phi, ngươi đúng là rất giỏi. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn nàng ta, biểu tỷ, ngoại trừ nói hiêu nói vượn thì tỷ còn có thể làm được gì nữa? Tươi cười trên mặt Cao Mẫn chợt tắt, hai tay nắm chặt, trừng mắt nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi giáp tâm làm gì, ngươi đừng quên, ngươi chỉ là đồ thứ nữ. Đừng vọng tưởng leo lên hoàng tử làm chính phi, cùng lắm chỉ được làm chắc phi. Đến lúc đó Lý Vị Ương nhìn vẻ mặt kiêu ngạo ngang ngược của nàng ta, chán ghét, leo lên hoàng tử cái gì, đừng nghĩ tất cả mọi người giống biểu tỷ. Cao Mẫn nổi giận đùng đùng, rõ ràng ta thấy ngươi ở cùng chỗ với Tam Điện Hạ, ngươi còn dám cứng mồm, rõ ràng như thế, ngươi đúng là đồ vô sỉ. Cao Mẫn, ta vì sao phải giải thích với tỷ? Tỷ nghĩ mình là ai? Lý Vị Ương nhìn thẳng nàng ta, gằn từng tiếng, nói không nhanh không chậm, biểu tỷ thích Thác Bạt Chân, thì cứ đi tìm hắn là được, cần gì phải quấn lấy ta, không biết từ xấu hổ viết như thế nào sao? Cao Mẫn quả thật không tin được nổi tai mình. Lý Vị Ương nói thẳng ra Cao Mẫn thích Thác Bạt Chân. Nàng ta còn không ngẫm lại, luôn miệng nói đến Tam Điện Hạ, còn ai không nhìn ra nàng ta thích Thác Bạt Chân. Lý Vị Ương cũng không phải người ngốc, nhưng hiện tại vì bị người khác để lộ tâm sự nên Cao Mẫn thở càng hổn hển hơn. Lý Vị Ương, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi không sợ ta nói cho Tam Điện Hạ biết? Lý Vị Ương nở nụ cười, cười rất vui vẻ, rất ngọt ngào. Nếu biểu tỷ muốn thì cứ việc đi nói cho hắn biết. Trước mặt hắn ta chưa bao giờ che giấu tính khí của mình. Tỷ thuận tiện nói cho hắn biết, tỷ thích hắn, muốn gả cho hắn, xem hắn có nguyện ý lấy tỷ làm chính phi không. Dù sao cũng là biểu tỷ muội, ta nhắc nhở tỷ một câu, Thác Bạt Chân rất tinh mắt lại có giả tâm, chỉ sợ phủ bá xương hầu của tỷ hắn còn không nhìn vào mắt. Cao Mẫn nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói cái gì? Trong lòng nàng lại biết lời của Lý Vị Ương là thật. Ngụy Quốc phu nhân đã từng tiến cung thử thăm dò ý Võ Hiền Phi. Võ Hiền Phi không nói gì, nhưng lúc nói chuyện này với Thác Bạt Chân thì bị Hàn Uyển Truyền cự tuyệt. Bá Xương Hầu nghe xong mắng Ngụy Quốc phu nhân một trận, nói bà không biết tự lượng sức mình, cũng nói Thác Bạt Chân có giả tâm. Thấy chướng mắt phủ Bá Xương Hầu đang dần xuống dốc, nhưng đối với Cao Mẫn tiểu thư đang xuân tâm nảy mầm mà nói thì không tin Thác Bạt Chân sẽ thích những thứ tục tằng. Nàng một lòng cho rằng thường ngày ít tiếp xúc cho nên Thác Bạt Chân mới lạnh nhạt với nàng như thế. Bởi vậy lần này nàng phải cố bám theo đến cùng. Không ngờ Thác Bạt Chân vừa nhìn thấy Lý Vị Ương thì bỏ lại nàng. Nàng lập tức phán đoán Lý Vị Ương là con hồ ly tinh, cướp đi sự chú ý của Thác Bạt Chân. Ngươi đừng có điên cuồng ngang ngược như vậy. Tam Điện Hạ thuộc về ta, ai cũng đừng hòng tranh với ta. Thác Bạt Chân là của ai ta không xen vào, cũng chẳng quan tâm. Những gì cần nói ta đã nói xong, thứ nhôm đồng sắt vụn tỷ coi là bảo bối ta tuyệt đối không thèm, tỷ thích thì cứ việc đến chiếm đoạt. Dù sao ta còn muốn nói một câu cuối cùng, mang Tam Điện Hạ của tỷ cút ra xa ta một chút, ta không muốn nhìn thấy một đám chó điên sủa loạn trước mặt. Lý Vị Ương nói câu sau mạnh mẽ hơn câu trước, từng bước một đến gần nàng ta. Cao Mẫn lùi lại phía sau, sự đắc ý kiêu ngạo ban đầu chậm rãi biến mất, sắc mặt chợt biến thành trắng bệch. Biểu tỷ cứ nỗ lực cho tốt, ta ở đây chúc phúc tỷ sớm được lên làm Tam Hoàng Tử Phi. Nói tới đây, Lý Vị Ương hừ nhẹ một tiếng, không liếc nhìn nàng ta lần nào nữa, xoay người rời đi. Cao Mẫn tức giận đến cả người run run, nàng hậm hực đi đến trước một mảng cỏ, giật tung hết lên, ném xuống đất giẫm đạp. Tiểu thư bớt giận, nha đầu bên cạnh sợ hãi, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Cao Mẫn không chút nghĩ ngợi, mạnh tay tát cho nàng ta một bạt tai, nha đầu oan ức ôm mặt, lùi sang một bên. Khuôn mặt Cao Mẫn vặn vẹo, toàn thân phát run vì hận, nàng cắn chặt răng, dùng giọng nói chỉ nàng nghe được gần từng chữ. Lý Vị Ương, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cướp Tam Điện Hạ, bây giờ rất đắc ý phải không? Ta sẽ không từ bỏ. Ta tuyệt đối không ngồi chờ chết. Suy nghĩ, bỗng dưng nàng cười rộ lên, giọng nói sắc bén. Không sai, chỉ cần Lý Vị Ương không còn tồn tại, Tam Điện Hạ tự nhiên sẽ chú ý đến nàng. Chỉ cần nó chết. Lý Vị Ương luôn ở trong Lý Phủ rất ít khi ra khỏi cửa. Không có cơ hội, nhưng hiện tại đang đi dã ngoại, muốn trừ bỏ nàng ta có rất nhiều biện pháp. Nha đầu bên cạnh nhìn gương mặt âm trầm của Cao Mẫn, dùng mình. Cao Mẫn vòng hai vòng bên ngoài lều trại của Võ Hiền Phi, hiện giờ tâm tư Tam Điện Hạ đều đặt trên người tiện nhân kia. Lấy nàng ta chỉ là chuyện sớm hay muộn, nếu để nàng ta gả cho Tam Điện Hạ thì mình sẽ không còn hy vọng. Nàng Cao Mẫn tài mạo song toàn, sao có thể bại dưới tay một đứa xuất thân hạ lưu? Nhưng mà hiện tại, làm cách nào mới vãn hồi được tình hình? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến Võ Hiền Phi. Bà ấy là dưỡng mẫu của Thác Bạt Chân, có ân nuôi nấng hắn. Thác Bạt Chân rất nghe lời bà ấy. Nếu mình nói tất cả mọi chuyện, bà ấy nhất định sẽ ngăn cản Thác Bạt Chân lấy loại nữ nhân đê tiện đó. Hà quyết tâm, nàng đi về phía lều trại. Nhưng bị cung nữ ở cửa ngăn lại. Cao tiểu thư, Hiền Phi nương nương được bệ hạ triệu kiến, hiện tại không ở trong lều. Cung nữ cung kính nói. Sắc mặt Cao Mẫn cứng đờ, rõ ràng nàng nghe thấy có tiếng nói trong lều trại, vì sao Hiền Phi nương nương không chịu gặp nàng? Sao nàng có thể nghĩ ra, một cái phủ bá xương hầu, nếu không có phủ tưởng quốc công cùng quan hệ thông gia với Lý Thừa Tướng thì ai thèm liếc mắt nhìn nàng một lần? Chỉ có điều Ngụy quốc phu nhân không biết nông sâu, cho nên dạy dỗ ra được nữ nhi cũng không biết trời cao đất rộng. Cao Mẫn mím chặt môi, trong mắt lóe tia sáng lạnh. Hiền Phi nương nương không chịu gặp nàng, nàng nên làm gì bây giờ? Nàng nổi giận đùng đùng trở về lều trại nhà mình, nhìn thấy Ngụy quốc phu nhân thì nhào vào lòng bà. Mẫu thân, lần này mẫu thân nhất định phải giúp nữ nhi, chỉ cần mẫu thân giúp nữ nhi nhất định sẽ thành công. Ngụy quốc phu nhân bị biểu cảm điên cuồng của nàng dọa sợ, vội vàng cho các nha đầu lui ra, đỡ dậy, Mẫn nhi, nói chậm thôi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cao Mẫn cắn môi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt sáng đến dọa người, mẫu thân nhất định phải giúp con giết Lý Vị Ương. Nói xong, nàng kể hết những chuyện phát sinh ngày hôm nay với Ngụy quốc phu nhân. Ngụy quốc phu nhân nghe xong, mày nhíu lại càng chặt. Con nói, lúc đó Lý Vị Ương đang ở cùng thất điện hạ. Bà nhạy bén bắt được trọng điểm. Dạ, còn cười cười nói, nó đúng là không biết xấu hổ. Cao Mẫn nghiến răng nghiến lợi. Ngụy quốc phu nhân lại cười rộ lên, như vậy mẫu thân mới có biện pháp. Mẫu thân có biện pháp gì? Con định để Hiền Phi nương nương ngăn cản Tam Điện Hạ, giáo huấn Lý Vị Ương. Không ngờ bà ấy không chịu gặp con. Bà ấy rõ ràng xem thường nhà chúng ta. Cao Mẫn tủi thân chảy cả nước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 882. Bộ kinh tâm. Ngụy quốc phu nhân hừ lạnh một tiếng. Từ sau khi đại ca con chết, người nào trong cung chẳng ngoài mặt cung kính sau lưng xem thường chúng ta. Hay, đáng tiếc nhị ca con không tốt. Dù sao, chỗ Hiền Phi không được, thì còn có Trương Đức Phi, mẫu thân của thất điện hạ. Cao Mẫn khó hiểu nhíu mày. Ngụy quốc phu nhân nở nụ cười. Trương Đức Phi mong đợi rất cao ở thất hoàng tử. Con cảm thấy bà ấy sẽ trơ mắt nhìn thất điện hạ thích Lý Vị Ương sao? Nhưng mà nha đầu ngốc, nếu như chúng ta tự mình động thủ, khó tránh khỏi chuốc họa vào thân. Có thể chuyển sang để Đức Phi nương nương động thủ thì ai cũng không trách đến chỗ chúng ta. Ngụy quốc phu nhân nhắc nhở, sau đó bật dậy, nói, đi thôi, cùng ta đến bái kiến Đức Phi. Hai canh giờ sau, một con mèo nhỏ không biết từ đâu đến nhảy vào lều trại, dọa Bạch Chỉ phát hoảng. Triệu Nguyệt vừa định rút kiếm thì bị Lý Vị Ương ngăn lại. Con mèo nhỏ kia toàn thân tuyết trắng, mắt màu hổ phách, vừa nhìn đã biết là giống quý. Lý Vị Ương đoán được là mèo của quý nhân, vừa định phân phó thả nó ra ngoài thì bên ngoài có một cung nữ nhỏ tuổi bước vào. Ai ra, Trụy Nhi, hóa ra ngươi ở đây, làm hại ta tìm mãi. Nàng ôm lấy mèo con, như mới phát hiện ra mấy người Lý Vị Ương, trên mặt mang theo tươi cười nói, huyện chủ, đây là mèo của Đức Phi nương nương, nương nương tìm mãi mà không thấy, hóa ra ở chỗ huyện chủ. Lý Vị Ương cười nhẹ, nói, hóa ra là sủng vật của nương nương, vậy mau mang về đi. Cung nữ vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mèo con là do huyện chủ tìm thấy, mời huyện chủ đưa mèo con trở về cùng nô tỳ. Mày Lý Vị Ương hơi nhíu lại, mèo rõ ràng bị người khác thả vào, sao lại thành nàng tìm thấy, có nghĩa Đức Phi muốn gặp nàng. Nàng hơi trầm tư một lát, được, chờ ta trải đầu thay quần áo. Cung nữ cười nói, không cần, Đức Phi nương nương còn đang chờ. Lý Vị Ương đứng lên, nói, như thế, xin mời dẫn đường. Đứng trước lều trại của Đức Phi, Lý Vị Ương dừng bước. Một vị nữ quan đứng trước cửa, nhìn thấy Lý Vị Ương đến, ánh mắt lạnh nhạt mà soi mói dừng lại ở chỗ nàng một lát rồi mới nói, nương nương đang chờ, mau vào đi. Cách nói từ trên cao nhìn xuống như vậy làm người khác cảm thấy thật không thoải mái. Trương Đức Phi luôn mang hình tượng hiền lương thục đức, lại dung túng nữ quan bên cạnh lộ ra vẻ mặt cao ngạo thế này sao? Lý Vị Ương không thể không nghi ngờ, đối phương đang ra oai phủ đầu với nàng. Nhưng mà, vì sao? Chẳng lẽ vì mình nói thêm vài ba câu với con trai của bà ta? như vậy các tiểu thư tặng túi hương tặng túi tiền thậm chí tự đề cử làm người ấm giường nhiều vô số, chẳng lẽ Trương Đức Phi đều gọi các nàng đến xử lý. Lý Vị Ương áp xuống tâm tình phức tạp, lập tức bước vào. Trong lều trại bài trí như một căn phòng trang nhã, có nữ quan nhấc rèm che tầng tầng lớp lớp. Lý Vị Ương buông mắt, chậm rãi đi vào. Bên trong đốt huân hương, trang trọng mà thơm mát. Lý Vị Ương lại không thích mùi huân hương, hơi ngừng thở, hành lễ theo quy củ, thỉnh an Đức Phi nương nương. Trong lều rất lâu không có tiếng động, lúc Lý Vị Ương gần như nghĩ rằng không có ai ở đây thì một giọng nói vang lên, ngươi là tam nữ nhi Lý gia. Lý Vị Ương khẽ đáp, ngẩng đầu lên. Lý Vị Ương chậm rãi ngẩng đầu, Đức Phi dựa trên ghế quý phi, thân hình tuyệt đẹp, vạt váy màu xanh uốn lượn trải dài xuống đất. Bà ấy rất mỹ lệ, khuôn mặt tinh xảo như vẽ, lúc đôi mắt chuyển động tỏa ra sự sáng lạn rung động lòng người. Cảnh vật xung quanh gần như tôn lên dáng vẻ hoàn mỹ của bà, mày và hàng mi đều đen đậm và dài. Không biết vì sao thoạt nhìn bà rất lạnh lùng, không khác lắm so với thất hoàng tử Thác Bạt Ngọc. Lúc Lý Vị Ương nhìn bà cũng đang đánh giá Lý Vị Ương. Sóng mắt của bà mang theo 3 phần kinh ngạc 2 phần nghiên cứu nhìn nàng. Cuối cùng thở dài thật sâu, rất được, như hoa sen dưới nước. Bà nhẹ nhàng nói một câu, như đang lẩm bẩm. Sau đó Đức Phi nở nụ cười, hàng rua châm cài rủ xuống rung động. Ta nghe nói, ngươi là thứ xuất nữ nhi trong nhà, mẫu thân là một nha hoàn, có phải không? Lý Vị Ương sắc mặt không đổi, đáp, đúng vậy. Ngươi có thể đi đến bước này chắc đã tiêu phí rất nhiều tâm tư. Đức Phi mở miệng, chăm chú nhìn Lý Vị Ương, ngươi và Ngọc Nhi có quan hệ gì? Lý Vị Ương ngẩng mặt, nhìn thẳng Đức Phi, Vị Ương không có quan hệ gì với thất điện hạ, chỉ là bằng hữu bình thường, hoặc là minh hữu. Ban đầu Đức Phi tưởng rằng nàng là nữ tử tầm thường thấy người sang bắt quàng làm họ, nhưng nàng trả lời nhanh như vậy, còn nhấn mạnh 2 chữ bình thường, bà có vẻ không nhìn thấu được nàng, trong mắt hiện ra sự mờ mịt, rất nhanh lại giấu đi. Giọng nói bình tĩnh, tính tình của ngươi, luôn thẳng thắn như thế này sao? Lý Vị Ương thản nhiên nói, nương nương muốn Lý Vị Ương ăn ngay nói thật, cho nên Vị Ương chỉ thể hiện tâm ý của mình đến ngài. Vị Ương biết thân phận của mình không xứng với thất điện hạ, cho nên không hề có tư tưởng không an phận. Nói chắc như đinh đóng cột như vậy. Trong nháy mắt Đức Phi thấy kinh ngạc, bà đứng dậy, chậm rãi đến gần, nâng cằm Lý Vị Ương lên cẩn thận quan sát, sau đó nói, Ngọc Nhi rất thích ngươi, thường xuyên bất giác nhắc đến ngươi khi nói chuyện với ta. Ngọc Nhi quả thật mặt mày tỏa sáng khi nói đến tam nữ nhi Lý gia. Nhưng hôm nay Đức Phi gặp mặt Lý Vị Ương vẫn thấy hơi thất vọng. Nhà đầu kia không có nhan sắc tuyệt diễm, vậy đã làm cách nào mê hoặc con trai có mắt cao hơn trời của mình. Tim Lý Vị Ương khẽ ngừng đập, sau đó nhìn vào mắt Đức Phi, trả lời, điện hạ chỉ tán thưởng, không liên quan đến tình yêu nam nữ. Đức Phi kinh ngạc nhìn nàng ta, bất giác buông lỏng tay, khiêm tốn như vậy. Đức Phi nói xong, như nghĩ đến chuyện gì đó thú vị, nở nụ cười lộ ra 2 má lúng đồng tiền. Nhưng mà, tiền đồ tương lai của Ngọc Nhi đầy triển vọng, cần nhiều người giúp đỡ ủng hộ, đám cưới là phương pháp tốt nhất. Ngươi dù sao cũng là nữ nhi của Lý Thừa Tướng, lại là người Ngọc Nhi yêu thương, nếu nguyện ý làm chắc Phi, ta có thể thành toàn cho ngươi. Lý Vị Ương nghe mà kinh hãi, mở miệng nói, nương nương, ta không đồng ý. Đức Phi lườm nàng, sao? Chê chắc Phi quá thấp. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm chính Phi? Trước mắt, bầu không khí trong lều trại gần như ngưng trệ. Lý Vị Ương lắc đầu, không, chính Phi Vị Ương cũng không muốn. Nương nương nói đúng, thân phận của thất điện hạ đặc biệt. Tương lai điện hạ sẽ còn thích rất nhiều người, hơn nữa phải thích, sủng ái các nàng ấy. Nhưng phu quân của Vị Ương, cả đời này chỉ có thể thích một mình Vị Ương. Trương Đức Phi hoàn toàn ngây người, một nửa khuôn mặt Lý Vị Ương đắm chìm trong ánh sáng. Gương mặt tinh xảo như ngọc khắc, đôi mắt đen láy chớp động ráng rỡ, nhưng mang theo sự quật cường cùng kiên định không thể nói rõ. Nàng tuyệt đối không phải nói đùa. Trong khoảnh khắc Đức Phi không thể nói nên lời, lại còn mong một đời một đôi tình nhân, nha đầu ngươi. Đức Phi phản ứng lại, gần như giận tím mặt.